Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, Good Life cách nhìn. Kiến Lâm Thiên bóng lưng chậm rãi từ trước mắt tiêu thất. Cuối cùng hoàn toàn đã không có. Ezichi nhịn không được trong lòng đau xót, trong hốc mắt nước mắt rốt cuộc không nhịn được, như tế tế như nước chảy, lướt qua khiết bạch vô hạ mặt lạng, một đạo đạo ấn vết, giống như vẫn vô sắc họa bút tại nơi giống như giấy trắng một dạng mặt lạng bên trên. Bức tranh làm ra một bộ để người vì đó thống khổ bức tranh. Phụ thân, ta thực sự không muốn để cho Lâm Thiên ly khai. Thực sự không muốn. Ezichi bỗng nhiên quay người lại tử. Phi phác đáo Good Life trong lòng. Trong mắt nước mắt trong nháy mắt liền thấm ướt Good Life bộ ngực y phục. Ai? Cảm nhận được bộ ngực từng tia cảm giác mát. Good Life thật sâu thở dài. Ôn nhu vuốt về Ezichi đầu. Ta biết. Biết, thế nhưng nhân ra có chuyện của mình, người cũng không thể thật muốn lão đằng, để người ta giam lỏng ở chỗ này à. Ngoặc kép, Good Life nhìn ở trong ngực, đau nhức phi tiêu so nữ nhi, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, nhẹ giọng khuyến đáo, Good Life hai tay chẳng biết có cái gì ma lực, khi hắn nhẹ nhàng dưới sự vuốt ve của Ezichi chậm rãi híp lại con mắt, lâm vào trong lúc ngủ mơ. Nhìn trong lòng Ezichi đang ngủ, Good Life tiểu thuyết tuần hỏi, lão đằng, người nói, Ezichi cái kia Lâm Thiên cái này nửa ngày đến cùng đã trải qua cái gì? Ezichi cư nhiên đối với Lâm Thiên nhìn nặng như vậy. Lão gia, đừng nói ngươi, ta hiện tại cũng không nhất định có thể so với Lâm Thiên lúc này ở tiểu thư trong lòng địa vị. Đằng thúc cười khổ quay về nói, tới với bọn họ cái này nửa ngày kinh lịch. Cũng không có người thấy. Bỗng nhiên, đằng thúc trong đầu nghĩ tới phía trước cái kia suy đoán. Nhưng lại sợ chính mình đã đoán sai. Muốn nói lại không dám nói. Phát hiện đằng thúc muốn nói lại thôi thần sắc. Good Life vẻ mặt hồ ly nghi hỏi. Lão đằng, ta xem ngươi bộ dáng này. Ngươi là không phải biết cái gì. Đằng thúc gật đầu, chần chờ nói. Kỳ thực đây chẳng qua là suy đoán của ta. Ta cảm thấy tiểu thư có thể đối với Lâm Thiên động tình. Tiểu thư đối với Vu Lâm ngày hành vi cùng ngôn ngữ. Hoàn toàn không giống như là giữa bằng hữu. Ngược lại càng giống như. Nghe được đằng thúc, Good Life nhất thời rơi vào trong trầm tư. Suy nghĩ một phen chỉ có mở miệng nói. Kỳ thực, ta cũng có loại này cảm giác. Chẳng qua là ta cũng không dám vững tin cái này suy luận. Hiện tại lão đằng ngươi cũng nói như vậy. Đoán chừng là 89/10. Ngay sau đó, Good Life lời nói xoay chuyển. Như vậy thì thế nào? Ezichi hiện tại tuổi tác nhỏ như vậy. Nàng đâu hiểu được tình cảm gì. Sở dĩ đối với Lâm Thiên có hảo cảm. Chỉ là Lâm Thiên là qua nhiều năm như vậy người thứ nhất kết giao bằng hữu. Chờ qua một đoạn thời gian. Sẽ quên. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Lúc đầu đằng thúc muốn nói, phạ Ezichi có khả năng sẽ không dễ dàng như vậy quên Lâm Thiên. Nhìn phía trước cái loại này đau xót bộ dạng, Lâm Thiên ở Ezichi trong lòng để lại rất sâu ấn ký. Nhưng là, Good Life một cái liền vung Teuchi chặt đứt. Lão đằng, ta biết ngươi nói cái gì, không có quên không phải tốt hơn sao? Good Life cười phản hỏi, chuyện này, đằng thúc nhất thời nghẹn lời. Căn bản không hiểu nổi Good Life đang suy nghĩ gì. Lão gia cái này tư tưởng nhảy cũng quá lớn. Good Life không gì sánh được tự hào nói ra. Làm ta Good Life nữ nhi. Sau đó nhất định phải gả cái cường đại nam nhân. Ta lớn như vậy gia sản sau đó đô hội cho nàng. Không có thực lực làm sao có thể thủ hộ. Nghe thế, đằng thúc đâu không minh bạch. Lão gia nhưng thật ra là đồng ý Lâm Thiên cùng Ezichi gặp gỡ. Chỉ là hiện tại hai người bọn họ còn nhỏ, cũng không có nhận rõ tình cảm năng lực. Cái kia Lâm Thiên, có thể bị hải quân bên trong này lão bất tử khen là hải quân từ trước tới nay lớn nhất tiềm lực hải. Quân sĩ binh, nói vậy thiên phú sợ rằng cái này cái trên thế giới không có mấy người có thể so với. Về phần thực lực nói vậy ngươi cũng thấy đấy. Không sai, ở lão gia dưới ánh mắt, đằng thúc gật đầu. Lâm Thiên thực lực tuy là dưới cái nhìn của chính mình không coi vào đâu. Thế nhưng ở tuổi tác như vậy, có loại này thực lực, đây đã là yêu nghiệt. Ít nhất, chính mình tại Lâm Thiên cái tuổi này, thực lực của chính mình cùng Lâm Thiên một khoản, chênh lệch không biết bao nhiêu. Hơn nữa, hắn ở buôn bán phương diện tạo nghệ, cư nhiên so với ta còn mạnh hơn. Nếu như ta tài sản xử lý dùm hắn, nhất định có thể lần nữa đề cao. Đáng tiếc, nói đến đây, Good Life đột nhiên ngừng lại, thở dài lắc đầu, mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Ta xem ra, cái này Lâm Thiên chỉ là coi Ezichi là bằng hữu. Ezichi có thể chỉ có một tương tư, ha ha ha. Đằng Thúc bỗng nhiên nở nụ cười. Lão gia ngươi cái này liền không cần lo lắng. Tiểu thư xinh đẹp như vậy, phẩm đức, tính cách đều là vô cùng tốt. Hơn nữa còn là thế giới nhà giàu nhất nữ nhi. Ai có thể ngăn cản tiểu thư mị lực? Ba, Good Life vỗ bắp đùi một cái. Tự hào nói. Không sai, nữ nhi của ta ưu tú như vậy. Tiểu tử kia làm sao có thể ngăn cản con gái ta mị lực? Nói đến đây, Good Life liền nghĩ đến lại có nhiều như vậy sát thủ lai ám sát nữ nhi mình. Thậm chí thiếu chút nữa liền chết thật ở những sát thủ kia trong tay. Đầy ngập phẫn nộ từ trong lồng ngực mọc lên. Một cổ cường đại sát khí từ trên người phát sinh. Cái này cổ sát khí là mạnh như thế. Nếu như là người thường đứng ở Good Life bên cạnh, chắc chắn miệng sùi bọt mép ngất xỉu. Đừng xem Good Life là một thương nhân. Ở nơi này lấy cá nhân vũ lực xưng hùng thời đại, có thể trở thành là thế giới thủ phủ. Good Life thực lực cũng không đơn giản. Hơn nữa trên tay trải qua giết tinh cũng là cực kỳ nhiều. Bất quá, lần này ta nhất định ta sẽ không bỏ qua những người đó. Lần này sự tình bất năng cứ tính như vậy. Này phía sau hắc thủ đều đám đừng nghĩ cỡi cho ta cách can hệ. Nghe nói như thế, Đằng Thúc hợp thời đạt được. Này bị bắt hung thủ, có vài người đã chiêu, nhưng là có chút người thực sự là xương cứng, hiện tại vẫn đang không có chiêu. Good Life đương nhiên biết, những sát thủ này đều không phải thông thường mặt hàng. Này phía sau màn hắc thủ đều có cực cao địa vị. Mời sát thủ đương nhiên rất mạnh, làm sao có thể ngay cả nhất cơ bản nghiêm hình bức cung đều đỡ không nổi. Đặc biệt ở bảo mật phương diện hết sức lợi hại. Dùng người bình thường phương pháp là rất khó cạy ra những người này miệng. Good Life nâng cầm lên trầm tư một hồi. Tay trái nhẹ nhàng vung lên. Một bóng người màu đen chậm rãi từ Good Life phía sau. Không có gì cả trong hư không nổi lên. Thì dường như quỷ hồn. Như Karin Thiên ở đây. Định sẽ nhận ra được. Mấy cái này chính là phía trước bốn cái trong bóng đen một cái. Mà bọn họ vẫn đứng ở Good Life bên cạnh. Một tấc cũng không rời. Good Life cũng không quay đầu. Mà là cõng cái bóng đen này người. Này không có mở miệng sát thủ. Chỉ bằng phổ thông thủ đoạn là không giải quyết được. Cho nên ngươi đi đi một chuyến. Đem mọi người miệng cậy ra. Sinh tử bất luận. Ta chỉ cần biết rằng những sát thủ này là ai thuê. Còn có bọn họ đều là đến từ cái nào cái tổ chức. Còn lại phương diện tùy ngươi xử trí. Ta chỉ cần kết quả. Bóng đen người không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, hướng bên trên tường đi đến, thân ảnh một chút tiêu tán trên không trung. Những sát thủ kia tổ chức hoặc gia tộc, nếu cảm tiếp được ám sát con gái ta nhiệm vụ, bọn họ phải làm tốt thừa nhận ta lửa giận chuẩn bị. Xem ra ta nhiều năm như vậy không có xuất thủ, những người đó đều quên năm đó ta thủ đoạn, lần này ta muốn toàn bộ thế giới ngầm nhìn, đụng đến ta có thể. Nhưng nếu như động đáo nữ nhi của ta, dù cho đáo thiên nhai hải giác, ta cũng sẽ không buông quá bọn họ. Nói đến đây, Good Life thân bên trên tán phát ra một cổ khí thế cường đại. Toàn bộ tứ diện phong bế trong đại sảnh, lấy Good Life làm trung tâm, nhấc lên một cổ cường đại cơn lốc. Ở Good Life trong ngực Makino, đương nhiên cảm giác được cổ khí thế này. Chào mày, khóe mắt Tế Vi run run. Dường như muốn tỉnh lại Lai. Good Life thấy thế, vội vã co rút lại chính mình khí thế. Một lần nữa biến trở về một cái bình thường. Niên quá bán bách lão nhân. Theo cổ khí thế này biến mất. Ezichi kéo ra chính mình tú mũi đẹp. lần nữa rơi vào trong giấc ngủ. Trên mặt lộ ra tiếu ý, phảng phất mơ tới cái gì vui vẻ sự tình. Kiến tiểu thư ngủ, Đằng Thúc chỉ có tuần hỏi, chúng ta bây giờ là không phải. Sấn này phía sau màn hắc thủ còn chưa kịp phản ứng, liền đem này ở coi lâu đờ nanh vuốt, lấy lôi đình chi thế đem bọn họ giải quyết. Không phải, Đằng Thúc khoát tay áo. Lần này coi lâu đờ bản liền nhờ vào lần này thiên thượng kim sự kiện, rơi vào một cái cực đại trong vòng xoáy. Làm đội chủ nhà chúng ta hiện tại nhất định bất năng động. Chỉ cần một đụng đến bọn ta liền rất có thể cuốn vào trận này trong vòng xoáy. Đặc biệt thế giới chính phủ có không ít người cho rằng chuyện này có ta tham dự. Nghe vậy, Đằng Thúc trong lồng ngực mọc lên một vẻ tức giận, không khỏi lạnh rên một tiếng. Chúng ta làm sao lại coi trọng cái này thiên thượng kim? Những người đó chỉ là muốn lấy cái này mượn cớ, do đó đi đối phó lão gia, được đáo lão gia trong tay tài phú kinh người. Sợ rằng lần này hành động ám sát, phía sau thì có những người này bóng dáng, những người này tâm tư. Ta đã sớm nhưng trong tâm khảm, Cút Lai nói ra, cho nên chúng ta bất năng động. Như vậy không chỉ biết rơi vào tiểu thừa, đồng thời cũng sẽ cấp lần này người giật dây thừa dịp cơ hội. Người giật dây? Đằng Thúc tò mò hỏi. Lẽ nào, chúng ta đã giải đáo cái này người giật dây thân phận? Đằng Thúc chỉ trên mặt đất bản văn. Ừ, đây là cương điều tra ra được. Ở nơi này phân bản văn bên trong, bằng vào cùng với chính mình quảng đại thế lực cùng mạng lưới quan hệ, Good Life đối với cái này lần thiên thượng kim sự tình, so với thường nhân hiểu rõ rất nhiều. Ở có quan hệ thiên thượng kim tin tức vừa truyền ra, Good Life liền đã biết, sự kiện lần này phía sau có một đôi không thể nhận ra phía sau màn hắc thủ thôi động. Nhìn xong toàn bộ bản văn, Đằng Thúc trên mặt khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái này có hứng thú. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.